Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, trạm quân tư. Các giáo quan liền đứng ở dưới bóng cây, nhìn đứng một tảng lớn tân sinh, bọn họ thật đúng là nhược, hiện tại những người này kia đều là nuông chiều từ bé, ngay cả nam sinh đều là yếu đuối mong manh. Bọn họ đang nói, đã có vài cái phương trận trong đội người bị cảm nắng té xỉu. Lập tức liền có giáo y qua đi đem người mang đi phòng y tế, nửa giờ đều kiên trì không được, chính là muốn ta có thể đứng cái một ngày một đêm, còn không mang theo thở dốc, đều là quân doanh trải qua thiết huyết huấn luyện tháo hán tử. Nhìn như vậy mảnh mai học sinh, trong lòng tự nhiên là cảm thấy bọn họ nhược, liền ở bọn họ khi nói chuyện. Thân xuyên một thân thẳng quân trang vĩ ngạn nam nhân trong tay cầm kính viễn vọng đã đi tới, mấy cái tán gẫu huấn luyện viên lập tức đình chỉ đàm luận. Nghiêm cẩn được rồi cái quân lễ, lão đại, ngoặc kép, nhóm người này binh viên đều là Lục Dực Đình tự mình mang binh. Đã có mấy năm. Tuy rằng Lục Dực Đình bình thường ít khi nói cười, nhưng là mọi người đều là từ trong lòng kính nể vị này tuổi trẻ trung tướng. Cho nên bọn họ bình thường đều là kêu Lục Dực Đình vì lão đại, mà không phải Lục trung tướng. Lục Dực Đình mắt sáng uy nghiêm đảo qua bọn họ, ra quân doanh đều thả lòng, không có kỷ luật, một đám binh lá gan cũng không dám nói chuyện, trong lòng biết xong đời. Quả nhiên, liền thấy Lục Dực Đình kế tiếp nói, trở lại từng người phụ trách phương trận đội trước, quân tư một giờ, là, binh viên nhóm lại được rồi cái quân lễ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quân tư một giờ, đối với bọn họ tới nói, là nhẹ nhàng nhất xử phạt, thậm chí liền xử phạt đều không tính là, đại gia tự giác chấp hành mệnh lệnh đi, ánh chiều tà. An Dương lưu lại, hắn lại bổ sung một câu, ánh chiều tà cùng An Dương. Đúng là lan đoá đoá nơi phương trận đội huấn luyện viên, vì thế ở sở hữu binh viên nhóm tự cầu nhiều. Phúc đồng tình trong tầm mắt, ánh chiều tà cùng An Dương bị giữ lại, lan đoá đoá là ở các ngươi phương trận trong đội đi, không có dư thừa vô nghĩa. Hắn nói thẳng nói, ánh chiều tà sửng sốt một chút. Hắn này còn không có báo cáo đâu, lão đại như thế nào sẽ biết? Thật không hổ là lão đại, tin tức linh thông, báo cáo lão đại. Đúng vậy, ân, không có việc gì, đi trạm quân tư. Lục Dực Đình gật gật đầu, làm đến ánh chiều tà cùng An Dương không hiểu ra sao. Lão đại đây là có ý tứ gì? Là muốn bọn họ phóng thủy, chiếu cố cái kia lan đoá đoá. Vẫn là cái gì? Nhìn đến huấn luyện viên cũng tới trạm quân tư, nguyên bản tiếng oán than dậy đất các tân sinh tâm tình tức khắc phấn khởi, vốn dĩ bọn họ đối các giáo quan tránh ở dưới bóng cây thừa lương có rất nhiều oán giận. Nhưng là hiện tại nhìn đến các giáo quan từng cái giống như thẳng tắp thanh tùng đứng thẳng ở đội ngũ đằng trước, oán giận gì đó liền đều không có. Lan đoá đoá lúc này đã bị phơi đến tinh thần khí nhi cũng chưa. Nào, giống như là một đuôi mắc cạn cá, hai chân đã chết lặng đến không có cảm giác. Mắt thấy bên người từng cái đồng học ngã xuống, nàng nói cho chính mình, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, là nàng chính mình yêu cầu tới. Cho nên nàng không thể cho chính mình mất mặt nha. Lan đoá đoá tuy rằng bình thường xuẩn chút, thường xuyên cùng người khác không ở cùng cái kênh thượng, phản xạ hình cung cũng dài quá chút, nhưng là nàng dù sao cũng là nhân ngư tộc công chúa, hoàng thất quý tộc đều có thuộc về chính mình quật cường cùng ngạo cốt, trời sinh kiêu ngạo không cho phép bọn họ nhận thua, cho nên chẳng sợ lan đoá đoá đã sắp tới cực hạn cũng vẫn là ở ngạnh chống kiên trì đi xuống. Lục Dực Đình đứng ở nơi xa, xuyên thấu qua trong tay kính viễn vọng, thực mau tầm mắt liền bắt giữ tới rồi kia một mặt xinh xắn lanh lợi thân ảnh, nhìn nàng rõ ràng đã tới cực hạn lại còn ở cắn răng kiên trì. Lục Dực Đình mắt sáng hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, có thể bị quân Việt coi trọng nha đầu. Đích xác cũng không tệ lắm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.